Này nhóc, em là vợ anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Hắn đi còn nó thì đưa mắt nhìn theo. Ngơ ngác hỏi, mày, ông thầy đấy bị làm sao thế mày? Chả biết, chắc là lên cơn mày à? À đúng rồi, mày nói thì tao mới nhớ ra, hôm nay lão ta đi dậy đeo cặp kính, tao nhìn mà tao cũng thấy ngu mày à, đấy thấy chưa? Tao nói lại còn cãi. Nó, thôi về đi mày, mất vui rồi. Nói xong thì hai đứa chúng nó cũng mất dạng. Nhưng quan trọng là chúng nó quỵt tiền trà sữa. Ặc. Hôm sau, độ tiết sinh. Cả lớp cất hết sách vở đi, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Bà cô nói vậy làm cả lớp ỉu xìu, có mấy đứa học ngu và trong số đó có nó và nhỏ kêu ầm ĩ, trời ơi. Kiểm tra hả? Tao đã học cái gì đâu chứ? SS1, làn này chắc chết rồi. Mày học chưa? Nó khều tay nhỏ. Chà a, nhỏ uể oải đáp, lần này chắc là lại phải chép phao rồi. Em, dởm, tất cả ai em lặng. Ai mà coi tài liệu thì nhận điểm không biết chưa? Bà cô đập bàn quát. Vâng à, được rồi, chép đề vào làm đi. Bà cô, 5 phút sau, hí hoáy, mày bỏ cái tay ra coi. Mày che hết rồi thì sao tao chép được? Nó vỗ tay nhỏ. Im đi. Nói nhỏ thôi không bà ta biết được là chết. Ừ, thì mày bỏ tay ra đã. Nó, biết rồi. Đây này chép đi. Chỗ của Mai và Như. Im lặng làm bài. Bà cô, vâng. Nhỏ, hú hồn, suýt chết. Nó, chép và chép. Bỗng bà cô từ đâu lù xuất hiện làm nó và nhỏ sợ muốn vỡ cả mật. Không may quyển sách rơi xuống đất làm hai đứa xanh mặt. Thấy vậy bà cô từ ngúi xuống nhặt lấy quyển sách. Hai em trong giờ của tôi mà cũng dám xem tài liệu hả? Bà ta gằn ghè, không phải làm bài nữa. Để yên đấy nữa nộp bài. Xong bà ta quay đi luôn để lại hai khuôn mặt đang méo sạch. Nó tức quá bèn lấy cây bút viết vào tờ giấy kiểm tra mấy chữ. Câu trả lời ở trong sách giáo khoa trang 82. Rồi nộp bài luôn. Cách chương.